Mình chạy vào YouTube. Anh em có mấy cái ông mà hay thích nghe chuyện buồn ngải tác vô đây. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hôm nay hơi lạnh lạnh. Xin mến chào các cô, các chú, anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Truyện đêm khuya, trên room talk Truyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay về hơi muộn chút xíu, đi ship ca cám chim cố. A Tuấn xin giới thiệu với quý vị và các bạn một cái luồng không khí nó khác khác một chút. Những ngày vừa qua đó là một cái câu chuyện về buồng ngải mang đậm cái màu sắc của tà thuật Nam Dương. Đó là bộ truyện Ngải Tình của tác giả Nguyễn Văn Phúc. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nguyễn Văn Phúc đã tin tưởng trao tác quyền cho A Tuấn. Cũng xin cảm ơn admin Việt Toàn của nhóm Chuyện Ở Đây Có Ma đã giúp A Tuấn sưu tầm được bộ truyện rất là hay và thú vị. Một lần nữa xin mến chào anh em của YouTube Những Cô Gái Cầm Cà Lê Xanh. Xin mến chào admin Hồng Nhung Đồi Nối. Và để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tag tên những cái đứa thích nghe chuyện ma vào đây để chúng ta cùng nghe coi. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta xin phép được bắt đầu chuyện ma kinh dị Ngải Tình tập 1, tác giả Nguyễn Văn Phúc. Chàng trai con nhà giàu với diện mạo đẹp trai, cho nên được nhiều cô gái ưa thích và theo đuổi. Thế nhưng hắn lại là một tên sở khanh ba hoa. Thạnh đỗ vào một trường sư phạm ở Hà Nội, lên Hà Nội sống, bắt đầu xa rời vòng tay của bố mẹ, bắt đầu một cuộc sống tự lập. Trong khi đi học, Thạnh quen biết thân thiết với một cô gái ở cùng khu. Cô xinh xắn cao ráo, gương mặt trái xoan, má núm đồng tiền, cũng là xuất thân trong một gia đình khá giả. Cô tên là Oanh. Sau một thời gian, hai người họ bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Một buổi chiều đi học về sớm, thấy quang cảnh thời tiết đẹp. Vào thời gian giao mùa, giữa mùa hè và mùa thu, không khí đã dịu đi, lại thêm mát mẻ. Thạnh cất lời rủ Oanh đi chơi. Oanh ơi, hôm nay tụi mình về sớm, trời đẹp. Tụi mình vào công viên đi dạo một lát cho thư giãn đầu óc. Oanh nghe vậy liền vui vẻ đồng ý. Được chứ anh, em cũng rảnh, học hành cũng căng thẳng, cho nên đi khuây khỏa một chút. Thời tiết ngày hôm đó đẹp lắm, từng làn gió thổi nhẹ nhẹ, mát mẻ. Trong cái tiết giao mùa, hai người nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên Oanh dừng lại hỏi. Anh Thạnh, anh có thể yêu em được bao nhiêu lâu? Thạnh giật mình khi nghe câu hỏi và sững lại một hồi. Hắn mỉm cười, ôm lấy Oanh rồi nói. Em hỏi kỳ dị vậy, đương nhiên là anh yêu em đến hết một đời. Cho đến khi anh chết, thì anh vẫn cứ yêu em nhiều. Nghe những câu nói đó, Oanh vui lắm, cô thầm nghĩ. Cuối cùng, anh cũng nói ra những điều mà bao nhiêu lâu nay mình mong đợi. Mình thật sự là hạnh phúc. Thế nhưng Oanh chợt nhớ ra một điều, bản tính của Thạnh vốn là ba hoa. Tất cả những cô gái trước kia mà Thạnh đã từng bỏ đều được Thạnh cho mang theo một cái sừng ở trên đầu và cũng đều nói những lời thân mật. Cho nên Oanh lo lắng, sợ một ngày nào đó mình cũng xếp vào trong cái hàng dài dằng dặc đấy. Ngày mai là ngày sinh nhật của Thạnh. Oanh từ sớm đã chuẩn bị bánh kem để mang sang chúc mừng Thạnh. Sáng ngày hôm sau cô chuẩn bị đồ đạc, cầm trên tay là cái hộp bánh kem có ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật anh. Oanh cầm cái bánh, vui vẻ đi sang khu trọ mà không báo trước, bởi vì cô cũng có chìa khóa phòng của Thạnh. Một phần cũng muốn tạo cho anh sự bất ngờ. Vừa mở cửa, Oanh đi vào, muốn hát chúc mừng sinh nhật. Không ngờ rằng ngày hôm đó người bất ngờ không phải là Thạnh mà lại chính là Oanh. Trước mặt Oanh là một cảnh tượng hơn cả bất ngờ. Cái bánh kem rơi bịch xuống trước mặt. Cảnh tượng Thạnh đang nằm ngủ chung với một cô gái khác, trên người không một mảnh vải che thân. Hai người bọn họ đang nằm ôm nhau tình tứ, chỉ cần liếc nhìn cũng biết là bọn họ đang làm gì. Hai người giật mình khi thấy Oanh vẻ mặt ngơ ngác. Cô gái nằm trên giường đứng dậy, không một mảnh vải che thân, thế nhưng ả từ tốn bước ra, mặc xong quần áo, quay lại nói với Oanh bằng một giọng điệu khinh bỉ: "Thằng yêu của mày đêm qua cũng được việc đấy." Nói xong, ả ta bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại, để lại ở trong phòng hai người Thạnh và Oanh. Thạnh ngơ ngác một hồi lâu, giật mình vơ vội lấy cái quần mặc vào, chạy đến chỗ Oanh nói giọng hoang mang, bối rối giải thích: Em, chuyện này không có phải như em nghĩ, nghe anh giải thích." Chưa kịp nói, Oanh đã òa khóc: Tại sao anh đã nói với em những gì? Anh nói là anh yêu em suốt đời, yêu em cho đến lúc chết. Sao bây giờ anh lại làm như vậy với em?" Cô nói xong, ôm mặt khóc mà chạy ra ngoài, để mặc Thạnh một mình trong sự bối rối. Cô vừa chạy, trong đầu thầm nghĩ: "Anh mãi mãi là của em. Mặc dù kể cả chết, anh vẫn phải là của em. Anh nhớ đó. Anh mãi mãi là của em. Cho dù chết, anh vẫn phải là của em. Anh nhớ đó. Anh phải là của em. Cho dù chết đi thì anh cũng phải là của em." Sau chuyện ngày hôm đó, hai người không gặp nhau, một tuần cũng không liên lạc, bởi vì mặc dù Thạnh đã rất cố gắng gọi điện, nhắn tin, thậm chí đến tận nơi để gặp mặt xin lỗi, nhưng đều nhận được sự từ chối. Tâm trạng và cảm xúc của anh vừa hận nhưng vẫn còn yêu anh ta. Hai cái thứ lẫn lộn với nhau khiến cho cô bối rối. Một hôm cô đi gặp một người bạn đã từng rất thân từ thuở nhỏ, hiện đang du học và sinh sống ở bên Thái Lan. Cô gái đó tên là Phương, nhân dịp nghỉ lễ thì đã về Việt Nam để chơi với người bạn thân từ thuở thơ ấu của mình, cũng đi qua thăm bố mẹ. Hai người ngồi nói chuyện tâm sự rất lâu. Oanh kể cho Phương nghe về chuyện tình cảm của mình và Thạnh. Nghe xong, Phương suy nghĩ một hồi rồi nói: "Này, tao bên Thái Lan lâu rồi, tao cũng tìm hiểu đôi chút về bùa ngải. Tao biết có ông thầy tà mạnh lắm, có thể làm được tất cả các loại bùa. Trong đó có một loại bùa mà bây giờ mày có thể cầm đến nó." Oanh nghe vậy thì ngạc nhiên, trợn mắt: Thế là loại bùa gì? Sao mày biết là tao cần đến nó? Tao từ trước tới giờ không tin vào mấy chuyện ma quỷ bùa ngải đâu." Phương cười cười: "Mày đúng thật là không tin, thì bây giờ mày phải tin. Bùa này là bùa yêu." Phương giải thích: "Loại bùa này khi đã được các thầy tà làm phép hợp nhất hai đứa lại với nhau, thì người kia sẽ đem lòng yêu và yêu thương người làm bùa cho đến chết, không cần lý do, bất chấp hoàn cảnh." Oanh nghe được thì hứng thú lắm, nhưng vì cô từ trước tới giờ cũng không tin vào mấy cái chuyện tâm linh cho nên vẫn còn chần chừ. Thấy nét mặt của Oanh như vậy, Phương liền nói bồi vào: "Mày yên tâm, nghe tao, nếu như mày muốn nó mãi mãi là của mày." Nghe những lời Phương nói, Oanh đã bị thuyết phục. Một phần cô cũng muốn có được Thạnh cho nên gật đầu đồng ý. "Mình liều một phen vậy, xem chuyện này cũng có lợi cho mình, tội gì mà không thử." Phương dẫn Oanh đến nhà của ông thầy tà nằm ở gần cửa khẩu Việt Nam Thái Lan. Khi làm thủ tục xuất cảnh, hai đứa bắt một chiếc taxi đến nhà của thầy. Nhà của thầy tà là một căn nhà sàn, ở trong nhà đối diện với cửa chính có để một bức tượng thần ba mắt, có thể hiểu nôm na là một vị thần bóng tối của Thái Lan. Bức tượng dường như được đúc bằng vàng, trên tay của vị ba mắt mỗi một tay đều có một mẩu giấy vàng. Ở bên trong tờ giấy viết những dòng chữ màu đỏ kỳ lạ, có thể là một lá bùa nằm đó. Ở xung quanh có những con búp bê, những hình nộm được đặt rải rác và một cái bát hương được đặt ở chính giữa. Ông thầy tà vóc người to béo, đầu hói, tóc đã trắng gần hết, cộng thêm chùm râu bạc lưa thưa, khắp người chẳng chịt những lá bùa bằng tiếng Thái. Hơn nữa cái bụng tròn ủng ủng của thầy, dưới cái lớp áo phanh ra, xăm vị thần ba mắt. Xung quanh vị thần là những vong hồn, khói nhang. Vừa nhìn thấy hai người, ông thầy tà tươi cười hỏi. Hai đứa chúng mày đến đây làm gì? Tính lại đến nhờ ta làm những chuyện phá làng phá xóm. Ta không có thời gian đâu. Đi về. Thầy nói xong, Phương nhanh ý liền nói lại. Dạ thưa thầy, chúng con muốn nhờ thầy làm mấy chuyện đó đâu mà. Con đến là muốn làm một cái bùa yêu cho bạn con. Lão thầy tà nghe vậy thì cười khẩy. Tao tưởng là chuyện làm bùa yêu này người lớn mới dám làm chứ, không ngờ là mấy đứa nhãi rành như chúng mày cũng dám à. Phương đang định nói thì lão thầy tà lại nói tiếp. Thôi, không phải trình bày. Hai đứa mày có tiền không? 5.000 bạc. Oanh nghe vậy thì ngẩng lên. Dạ, sao đắt như vậy? Lão thầy tà nghe vậy, ngẩng lên nhìn Oanh ánh mắt tức giận, trừng lên. Nếu thế đắt thì đi về. Từ trước tới giờ ta làm việc đều có quy định. Nhiều người đã đến đây làm, chưa ai than vãn gì mà một đứa cấp 3, một đứa mới ra đời như ngươi mà lại dám than vãn về tiền nong à? Ông thầy ngắt một hồi lại nói. Ta làm bùa từ xưa đến nay chưa hỏng bất kỳ một cái nào. Nếu như ngươi còn chế đắt thì ta không tiếp nữa. Về đi, đừng làm phí thời gian của ta. Oanh nghe những lời đó thì cảm thấy sợ hãi, nắm chặt lấy tay Phương run rẩy. Thế nhưng thật may là Phương không hề sợ, bình tĩnh cúi đầu xin lỗi. Dạ thưa thầy, là chúng con xin lỗi, tại vì bạn con nó cũng chưa biết, nó mong thầy tha lỗi cho. Nói xong, Phương đẩy đẩy người Oanh, có ý là trình tiền. Oanh rút ra một cái phong bì, lấy 5.000 bạc đã đổi, hai tay kính cẩn dâng lên cho thầy. Dạ thầy cho con xin lỗi, đây là 5.000 bạc con kính thầy. Thầy nghe vậy thì cười đáp. Có tiền thì cái gì cũng dễ nói, có tiền thì sai khiến được cả quỷ thần. Nói xong, lão cập cái phong bì trên tay của Oanh, đặt cái phong bì lên một cánh tay của vị thần ba mắt, chắp tay lẩm nhẩm đọc một loại ngôn ngữ bùa chú nào đó mà hai người không hiểu. Từ khi lão thầy tà lấy tiền từ tay Oanh, Oanh cảm giác như là mình vừa trao đi cả mạng sống của mình cho lão. Cảm giác ấy nó cứ thôi thúc ở trong lòng, làm cho cô nóng ruột lắm. Niệm một lúc, lão thầy tà quay ra. Ta cần hai đứa giúp ta một tay. Vào đêm nay 3 giờ sáng, hai đứa đi theo tao một chuyến. Vì chuyện này tuyệt đối bí mật, đừng có nói với ai. Nếu như hé lộ việc này thì vị thần ba mắt sẽ trừng trị chúng mày cho đến chết, không để cho linh hồn chúng mày được siêu thoát, mãi mãi lang thang ở trần gian và làm người hầu cho tao. Điệu cười ghê rợn ấy của lão thầy tà khiến cho hai đứa nổi cả da gà, run lẩy bẩy, nhưng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Oanh lấy hết can đảm để hỏi. Dạ thưa thầy, chuyện thầy cần bọn con làm là gì? Lão thầy cười phá lên, vẫn bằng cái giọng điệu nhựa nhựa bí hiểm. Làng bên có một cô gái rất xinh, con bé nó tên là Ly. Nó chết mang nhiều oan khuất vì bị bọn nghiện ma túy bắt cóc tra tấn tàn nhẫn. Nó bị tra tấn mỗi ngày, nó bị đánh đập bằng gậy sắt và ống tiếp nước này. Thỉnh thoảng chúng nó còn dùng dây điện trói con bé lại, treo lên trên trần mà đánh. Có lúc chúng nó lấy bật lửa đốt vụ bộ phận sinh dục và hậu môn. Không những vậy, chúng nó đổ nhựa nóng chảy xuống chân cho đến khi da con bé đỏ bừng lên bỏng rát. Rồi sau đó đổ tương ớt vào bộ phận sinh dục của nó, vào các vết thương hở của nó. Bị tra tấn trong một thời gian dài, con lên chết, không chịu nổi được địa ngục trần gian như vậy. Khi con bé chết, chúng nó vứt con bé ở nghĩa địa. Rồi con bé được người trông coi nghĩa địa thương xót, lấy một chiếc quan tài chôn tạm xuống. Nó chết oan, linh hồn không siêu thoát. Tao lợi dụng linh hồn và thể xác của nó để làm một loại bùa yêu, là loại mạnh nhất cho mày. Oanh và Phương nghe vậy thì tái cả mặt, run bần bật lắp bắp. Thầy nói cái gì? Lấy xác chết là bùa yêu. Đúng đấy. Hai cô gái sợ hãi đến cực độ. Họ chưa từng nghe như vậy bao giờ. Lập tức họ muốn thay đổi quyết định. Thế thì thôi, chúng con không làm nữa đâu. Lão thầy tả trợn mắt. Đâu có dễ như vậy. Đã đặt tiền là phải theo. Không làm nữa thì để cái mạng lại. Hai đứa run rẩy khóc lóc. Bẩm thầy, thầy tha cho chúng con. Tiền thì thầy cứ giữ, chúng con cũng không có ý gì. Lão thầy tả thấy vậy, nhắm mắt, mồm lẩm rẩm một thứ thần chú gì đó. Bất chợt hai người rú lên, họ quay mặt ra cửa, người dẫy đành đạch. Lão thầy tả vừa dứt câu chú, cánh cửa mở toang rồi đóng rầm lại. Hai đứa thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Sợ quá mày ơi. Lúc nãy tao đang ngồi, tao thấy có đứa nào vỗ vào vai. Tao quay lại thấy cái vòng ngồi ngay đằng sau. Cái vòng bị cháy đèn thùi lùi, nhè răng trắng nhợn nhìn tụi mình. Tao sợ quá. Lão thầy tà ngồi ở bên kia, nhếch mép. Thế nào? Suy nghĩ đi. Theo hay không? Yên tâm, không sao đâu. Nếu như chúng mày đồng ý giúp tao. Không, chúng mày biết hậu quả đấy. Hai đứa sợ hãi, không còn cách nào, đành bấm bụng nghe theo sự sắp đặt của lão thầy tà. Chứ không theo cũng chết. Nghe theo may ra thì còn đường sống. Họ run rẩy dìu nhau ra khỏi lão thầy tà. Ở trong nhà, lão gọi vọng theo. Nhớ đấy, tối nay đến. Nếu không... Hai đứa dìu nhau đi thật nhanh. Ra khuất khỏi đó, vẫn còn run rẩy. Phương an ủi. Thôi, cứ liều đi. Chắc là không sao đâu. Oanh khóc. Cô rất sợ, nhưng nếu như không làm theo lão thì không biết là còn chuyện gì xảy ra. Cô chậm chậm gật đầu. Bởi vì cả Oanh và Phương đều biết và nghe về những thế lực tà bí của Thái Lan. Đây không phải là thứ để đùa được. Chiều hôm đó, họ run rẩy sợ hãi, đắn đo cân nhắc mãi mới quyết định đến nhà lão. Vừa thấy hai đứa lão thầy tà đã cười. Sớm thế. Thôi, đã đến thì vào đi. Ăn gì chưa? Đi vào ăn cơm với tao. Hai cô gái sợ hãi đáp. Dạ, thưa thầy, chúng con ăn rồi. Chúng con đến sớm, sợ lỡ hẹn với thầy. Lão già cười sằng sặc. Tốt lắm. Ăn rồi hả? Đợi tao ăn xong, lấy đồ nghề làm lễ rồi bắt đầu. Lão thầy thả đi vào trong. Hai cô gái ngồi ở bên ngoài đợi mà không ngừng run rẩy, hoang mang lo lắng. Trời sầm tối, lão thầy thả bắt đầu vào trong kho lấy các dụng cụ để đào bới và một số đồ để cúng bái, chuẩn bị chuyến đi trộm xác. Chờ độ đến 2 giờ đêm, lão dẫn hai người bọn họ đến một nghĩa trang ở làng bên. Nghĩa địa này nằm sát ở bìa rừng. Và thời gian đó thì cũng chẳng ai qua lại. Chính vì vậy, rất thuận lợi cho việc trộm xác. Đêm xuống, mưa phùn lây phây. Nghĩa trang vốn dĩ ở sát cánh rừng. Những tiếng quạ kêu, những tiếng cú mèo vang lên trong đêm, nghe đến rợn cả người. Đến nơi, lão thầy tà lấy từ trong túi ra một cái bát nhang. Sau đó, bê ở trên tay, lần theo một cái sự chỉ đường vô hình nào đó, đến bên một ngôi mộ. Lão đặt bát nhang lên ngôi mộ, lấy một ít máu gà đã mang sẵn, giải vòng quanh mộ, rồi bắt đầu niệm. Lão cứ ngồi lầm rầm, tụng niệm như vậy, cho đến độ 3 giờ sáng. Lão thầy tà rút trong tay một lá bùa ra đốt, sau đó ném vào trong cái bát nhang. Thế nhưng thật lạ, như mọi tờ giấy khác, khi bị đốt sẽ rất nhanh cháy hết. Nhưng lá bùa này cháy rất chậm. Lão bảo hai đứa xuống đào lên. Mặc dù còn sợ nhưng hai đứa vẫn phải nghiến răng lấy hết can đảm để đào được ngôi mộ. Nửa giờ đồng hồ, cả ba đào bới từng vốc đất nặng trịch, hết vốc đất này đến vốc đất khác. Đào sâu gần 1 mét, chạm được đến cái nắp quan tài. Cả ba người mệt mỏi, đổ mồ hôi. Họ vừa bổ cái cuốc xuống thì bất thình lình nắp quan tài động nghe đánh cộp một tiếng. Lão thầy tà nói nhỏ: "Hai đứa chúng mày đào nhẹ nhàng thôi, đến nắp quan tài rồi đó, tập trung đào xung quanh đi." Hai cô gái lại tiếp tục đào những gánh đất nặng trịch. Khi mở nắp quan tài ra, cảnh tượng bên trong cực kỳ rùng rợn. Là một cái xác của một cô gái, gương mặt đã bắt đầu bị giòi bọ ăn phân hủy một nửa. Mắt đã bị khoét gần hết, lộ ra phần con ngươi đỏ sậu. Nó giống như là con mắt đang trợn lên liếc nhìn cả ba người. Cảnh tượng kinh khủng làm cho Oanh và Phương rùng mình, nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng nhìn lên, khuôn mặt của lão thầy tà không có cảm xúc gì. Lão bình tĩnh đứng ở trên, mặc cho những mùi ẩm mốc thối khắm kinh khủng bốc lên. Lão nhảy xuống, đưa tay nhấc đầu cô gái, dán lên trên một lá bùa, chấm máu của mình lên đầu cô. Sau đó cầm dây thừng buộc vào phần bụng. Lão làm rất bình tĩnh, trau chuốt và tỉ mỉ, dường như đã quen với chuyện này. Khi mọi việc bên dưới đã xong xuôi, lão nói: "Hai đứa mày làm cái gì mà lè mè thế? Hả? Mau lên, qua đây phụ tao một tay khiêng con bé này lên." Lúc đó cả hai đứa đang run rẩy sợ hãi, lấy hết can đảm để kéo xác của cô gái lên. Khi kéo lên thì một cảnh tượng làm cho bất kỳ ai nhìn vào cũng kinh sợ. Dưới lớp áo nệm bằng vải trắng của cô gái mặc đã lốm đốm nhuộm màu đỏ của máu. Những con giòi bọ bé tí ti không chỉ ở trên mặt mà ở trên cánh tay cũng bắt đầu rơi ra. Đám giỏi ngoe ngoẩy từng đàn chui rúc qua những cái lỗ đã bị phân hủy, lúc nha lúc nhúc nhìn ghê rợn. Ấy vậy mà lão thầy tà trông vẫn bình tĩnh, đưa tay bế cô gái đặt lên một cái xe kéo để đưa về nhà làm phép. Về đến nhà, lão thầy tà lột sạch quần áo của cô gái, mang rửa sạch sẽ thi thể, không cho dính bụi bẩn, loại bỏ bớt đám giỏi đang lúc nhúc trên người. Xong xuôi, lão gọi: "Hai đứa vào đây, tao có việc chúng mày làm đây." Dạ, việc gì thầy? Phương hỏi. Lão cười nhếch mép: "Bây giờ đưa cô gái này đặt lên cái bàn gỗ trên kia để tao luyện phép gọi hồn." Cô gái lúc này nhìn trông cũng có phần nào bớt ghê sợ hơn lúc đào ở dưới mộ. Họ tiến lại gần, bê cô gái đặt lên cái bàn gỗ ở giữa nhà. Xong xuôi, lão thầy tà giải máu gà tươi lên trên người cô, rồi đặt một bát nhang nhỏ thẳng trên bụng. Lão bắt đầu ngồi xuống tụng niệm. Bầu không khí bên trong căn nhà yên tĩnh, lạnh lẽo. Chỉ nghe tiếng của lão lẩm rẩm đọc kinh để làm phép. Tiếng con xúc sắc thỉnh thoảng lại lắc kêu leng keng một cái. Bầu không gian tịch mịch, lạnh lẽo làm cho Oanh và Phương cảm thấy lo lắng. Không biết tiếp theo lão sẽ còn làm điều gì điên rồ nữa. Tiếng tụng niệm, tiếng sẻng cứ thế vang lên tiếp diễn. Cho đến khi trời bắt đầu nhá nhá nhem nhem, lão dừng không niệm. Bầu không khí lúc này chìm trong đến một sự cô đọng đến đáng sợ. Lão thầy tà thổi ra một hơi rồi quay sang: "Lên ngọn núi đằng xa kia, đem thật nhiều củi khô về đây, ta tiến hành việc quan trọng nhất đấy." Hai cô gái ngạc nhiên, không biết lão ta cần nhiều củi để làm gì, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ đâm đầu chạy đi kiếm củi. Về phần lão thầy tà, lão vào một căn phòng kín, không có ánh sáng. Ở bên trong chỉ có ánh đèn quả nhót màu đỏ. Trước mặt có một cái bếp, ở bên trên là một cái ống khói, nhìn giống với những kiến trúc thời xưa. Rút ra một cái chảo lớn đặt lên bếp. Chuẩn bị xong xuôi, lão đi ra ngoài lôi xác của cô gái, bắt đầu cầm dao xẻ từng miếng thịt trên người cô. Lão đặt đầu con dao nhọn lên phần cổ, bắt đầu dần dần rạch xuống đến hết phần bụng. Lộ ra bên trong là một mớ nội tạng đỏ ngầu ngầu, xen lẫn cái màu bầm bầm của máu trong quá trình phân hủy. Đầu tiên lão moi hết nội tạng của cô gái, ruột gan phèo phổi vứt sang một góc, tập trung vào việc chính là lóc từng miếng thịt ra khỏi xương. Lão cầm con dao phay to, dày, giống như những con dao chuyên phay thịt heo, chặt từng bộ phận của cái xác, tách phần xương ra. Tiếng chặt cứ vang lên, cạch tiếng dội nước ào ào để rửa sạch máu dính trên sàn. Mặc dù đã dội nước nhưng những mảng đỏ vẫn loang lổ đông lại ở trên sàn nhà, kết hợp với cái bóng đèn quả nhót chiếu ánh sáng nhỏ nhỏ xuống, làm cho không khí thêm phần quỷ dị. Độ chừng 30 phút sau, mọi thứ dừng lại, không còn nghe tiếng chặt, tiếng nước chảy. Ở trên sàn là những mớ bộ phận hỗn độn vẫn chi chít ở trong căn phòng nhỏ. Lão nhặt những miếng thịt đã được tách ra khỏi xương to độ bàn tay và mớ nội tạng ném vào trong chảo, lấy một cái thúng được đan bằng tre chặt nhỏ từng khúc xương bỏ vào trong. Vừa lúc xong việc thì Oanh và Phương vác củi về đến nơi. Hai người không thấy xác của cô gái đâu. Phương gọi: Dạ thưa thầy, chúng con mang nhiều củi về lắm rồi thầy ơi. Lão thầy nghe vậy đi ra, cười nói vọng ra: Tốt, mang xuống bếp để cửa bếp rồi quay về. Độ khoảng 100 ngày sau quay lại đây, nhớ chưa? Hai cô gái nghe tiếng vọng lại của lão thầy tà thì lững thững cúi đầu bê đống củi. Khi đến cửa, mặc dù là phòng bếp nhưng vừa bước vào đã cảm thấy cái không khí lạnh đến vô cùng. Ngẩng mặt nhìn lên, cảnh tượng trước mắt làm cho hai cô dường như không thể đứng nổi. Trước mặt là một mớ thịt được đặt lên cái chảo gác sẵn lên bếp. Ở trong thúng là một đống xương, hình như không phải là xương của một loài vật nào đó, bởi vì có những hình thù rất kỳ lạ. Lão thầy quay lại trợn mắt: Hai đứa mày làm gì? Rồi hết củi rồi, nhặt lại cho tao. Dạ thưa thầy, kia là cái gì vậy? Phương run sợ ấp ống. Lão thầy tà vẫn cái vẻ mặt băm trợn đó: Là xác của con bé đã chết chứ còn cái gì. Nhặt đống củi lên, đừng thắc mắc nhiều. Biết nhiều quá không tốt cho chúng mày đâu. Hai cô gái sợ hãi vội vàng nhặt củi đặt ở cửa bếp rồi quay về. Lão thầy tà vẫn tiếp tục công việc. Lão bắt đầu chặt củi nhỏ ra một chút, đặt vào bếp, đốt một đống lửa lớn. Tiếng lửa nổ lép bép. Lão ta đổ thịt vào trong cái chảo, sau đó gác cái chảo lên trên đống lửa, cho một ít dầu, đun cho dầu sôi già, bắt đầu thả từng miếng thịt của cô gái tội nghiệp vào bên trong. Cô gái đáng thương, khi còn sống thì bị tra tấn hành hạ, đến lúc chết còn bị người ta lấy xác dán lấy mỡ để luyện bùa. Tiếng xèo xèo vang lên, lão ta cứ thả hết miếng này đến miếng khác. Mùi thịt nồng nồng xen lẫn với cái mùi xác thối hòa quyện vào trong không khí, tạo nên một cái cảm giác gây nhợn đến buồn nôn. Cứ như vậy cho đến lúc đã dán hết chỗ thịt người, lão vớt những miếng thịt vàng rộm giòn tan đặt lên trên một cái mâm. Chảo mỡ người thì lão đổ ra một cái chậu sành có những hoa văn phù chú ở trên mép chậu. Nhìn mâm thịt người vừa dán xong, lão già thầy tà hít hà cái hương vị gây gây thơm nồng của mỡ người, nhắm mắt lại như là hưng phấn, nhặt một miếng thịt cho vào miệng nhai rôm rốp, bắt đầu cảm nhận cái sự gây gây giòn giòn ngọt dịu. Lão thầy tà ngây ngất rồi lầm bầm: Còn thiếu cái gì đó. Thịt rán phải có tí ớt. Lão lục bếp lấy ra một lọ tương ớt được ủ theo cách truyền thống của Thái Lan, đổ tương ớt ra một cái bát, ngồi rung đùi chấm tương ớt, thì thoảng vẫn suýt xoa. Ăn một lúc, nhìn thấy xung quanh có những oan hồn đang vây, trợn mắt. Những oan hồn thiếu tay, cụt chân, có đứa thì ruột thòng lòng ở dưới đất lê lết khắp nơi. Lão cười: Chúng mày đói à? Vào đây, vào đây ăn với tao. Nói xong quăng mấy miếng thịt rán ra, đám oan hồn nhào vào cướp giật. Trong chậu mỡ người lão vừa đổ ra, bất giác loang loáng lên một khuôn mặt đẫm máu, đôi mắt nhỏ huyết lệ không ngừng. Dường như cái khuôn mặt của cô gái đang gào khóc tức tưởi, đau đớn. Cứ như vậy cho đến khi hết mâm thịt người. Xong bữa ăn ngon lành, lão thầy tà ngáp dài, bắt đầu bắt tay vào việc chính. Lão ta kính cẩn bưng thau mỡ người lên trước tượng thần ba mắt, đặt trước mặt của người tượng thần, thắp lên ba nén nhang cắm vào trong lư. Ở trên ban thờ ánh nến nhập nhòe lóe trên khuôn mặt tàn ác, làm cho khung cảnh xung quanh càng tăng thêm phần ma mị. Lúc bấy giờ khuôn mặt của cô gái hiện lên ở trong chậu mỡ, khóc lóc khẩn khoản: xin thầy tha cho, tôi có làm gì đâu, thả tôi đi, thả tôi đi, đừng hành hạ tôi nữa, xin thầy. Tha cho mày, mày nằm mơ. Bao nhiêu công sức tao mới đem mày về được đây, bây giờ mày bảo tao tha. Ngoan, để tao luyện bùa, không thì đừng có trách mày không thoát được khỏi tay tao đâu. Nói rồi lão bắt ấn niệm chú chỉ vào chậu mỡ, khuôn mặt của cô gái biến mất. Lão thầy tà vừa niệm vừa dùng con xúc sắc lắc lên, vang lên những tiếng xòe xòe. Trong các loại bùa thuật của Thái Lan, phụ nữ có khuynh hướng sử dụng loại bùa này nhiều nhất. Để luyện bùa yêu này, thầy tà đi đào mộ của những người phụ nữ xinh đẹp do thất tình hoặc là thù hận trong tình cảm mà chết, dùng dầu đốt ở dưới cằm, dưới vú hoặc là má của thi thể để lấy mỡ của thi thể, mang về lập bàn thờ để luyện phép thu hồn người phụ nữ đó mỗi ngày mỗi đêm. Các pháp sư lấy máu người, máu lợn, thậm chí cả máu bò để cúng cho linh hồn nọ. Đủ ngày đủ tháng, họ lấy loại kem này thay son môi, ngâm vào trong cái mỡ người đã luyện, đem cho người khác dùng. Người dùng chỉ cần bôi loại kem hay là son này, sau đó đọc thần chú hoặc những pháp thuật đã được pháp sư truyền cho, thế là được. Lão ta cứ cúng bái như vậy, ngày này qua ngày khác, cho đến khi tròn 100 ngày. Vậy là cái hẹn đã đến. Cuối cùng tà thuật cũng hoàn thành. Để xem tác dụng của nó đến đâu. Hai con rành, chúng mày chuẩn bị được chứng kiến tà thuật huyền bí nhất của bùa ngải Đông Dương đi. Ở bên kia, Oanh và Phương hai người sợ hãi lo lắng không yên, tự động viên nhau, sau đó tìm sang bên nhà lão thầy tà. Bước chân nặng nề, không khí lạnh lẽo, mặc dù bây giờ đang là mùa hè. Họ bước đến sân, lão thầy tà cười thân thiện. Đến rồi à? Mau mau mau mau vào nhà, tao làm bùa xong rồi đấy, đừng có lo. Oanh và Phương dè dặt bước chân vào trong cái ngôi nhà u ám đấy. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn cái bàn thờ và vị thần ba mắt, xung quanh là những con búp bê nhỏ nhắn. Lão thầy tà cất giọng cười thân thiện. Cứ ngồi tự nhiên như ở nhà. Oanh và Phương lễ phép. Dạ vâng. Lão ta đi đến bàn ban thờ, cho tay vào chậu mỡ, lấy ra một thỏi son, lấy giấy lau cho sạch, mỉm cười đưa cho Oanh. Đây, của mày đây. Nó hơi bẩn tí, nhưng không sao đâu. Oanh dè dặt đỡ lấy thỏi son. Lão ta dặn: mày chỉ cần thoa son này lên môi, hôn lên người đàn ông mày cần bỏ bùa, nó sẽ có tác dụng ngay lập tức. Người đó sẽ yêu mày mãnh liệt, ngoài mày ra không có ai nữa. Yên tâm đi, cái thứ này an toàn vệ sinh thực phẩm lắm. Có vấn đề gì liên lạc ngay với tao. Được rồi, đi đi. Oanh và Phương nhận lấy thỏi son, nhanh chóng chào lão rồi rời khỏi. Ra ngoài, Phương nói: Oanh, hay là bọn mình vứt cái thỏi quần nợ này đi. Oanh cũng ậm ừ rồi bước đi, trong đầu lại nghĩ về những gì mà lão thầy tà đã nói, và bất chợt nhớ đến Thạnh, người đàn ông cô yêu say đắm, vậy mà lại bỏ cô theo người con gái khác. Hôm qua hắn còn dám mời cô đến đám cưới. Lòng thù hận bừng lên. Cô muốn bây giờ Thạnh là của mình, và anh ta chỉ là của riêng cô. Vì vậy Oanh đã đưa ra một quyết định ngu ngốc. Trước ngày cưới của Thạnh, Oanh hẹn hắn ra gặp mặt. Thạnh đồng ý. Hai người quyết định gặp nhau ở công viên nói chuyện, nơi mà hai người đã từng hẹn hò nhiều lần, giữ gìn rất nhiều kỷ niệm. Những kỷ niệm cũ ùa về trong tâm trí. Ở nơi đây họ đã trao nhau nụ hôn đầu nồng cháy. Những lần nắm tay nhau đi dạo, được Thạnh chiều chuộng cõng vòng quanh bờ hồ. Khi cô nũng nịu đòi ăn kem, Thạnh cũng chẳng ngần ngại chạy một quãng đường xa chỉ để mua về cho cô một que kem đã chảy. Thời gian đó tưởng chừng như không bao giờ dừng lại. Ấy vậy mà. Đối với Oanh, có thể nói quãng thời gian bên cạnh Thạnh là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Ai cũng ngưỡng mộ trầm trồ trước đôi trai tài gái sắc, hai người đẹp đôi. Ai cũng nghĩ là họ sẽ có thể đến được với nhau. Đến cả Oanh cũng mơ hồ cảm thấy như vậy. Một làn gió thổi từ bờ hồ lên, làm cho Oanh bừng tỉnh, quay trở lại với thực tế. Hôm nay cô lộng lẫy trong bộ váy trắng tinh khôi, bó sát cơ thể, làm nổi lên những đường cong quyến rũ. Mái tóc dài đen láy đến ngang hông, đôi môi cong mày lá liễu, đôi mắt thanh tú đượm buồn, môi đỏ mọng, trông thật khêu gợi, làm cho bất kỳ gã đàn ông nào đi qua cũng phải chậm bước, ngắm nhìn cô thêm một chút. Không thể để mất Thạnh được. Anh là của tôi, không ai được phép cướp anh. Tôi sẽ lấy lại hết những gì là của tôi. Vừa đi, trong lòng của Oanh thầm tự nhủ. Thạnh bước đến thật nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm lại vang lên. Oanh, dạo này em thế nào rồi? Em sống tốt không? Anh lo. Anh cũng rất quan tâm đến em đó. Anh tìm đủ mọi cách để liên lạc với em nhưng không được. Em có biết là anh lo lắm không? Hình như dạo này em gầy hơn phải không? Em phải biết chăm sóc cho bản thân chứ. Anh còn rất nhiều lời muốn nói với em. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Anh vẫn như xưa, vẫn ngọt ngào, vẫn sâu sắc. Oanh nghĩ mà chạnh lòng. Vậy mà anh ta lại phản bội cô. Oanh cố kìm nén giọt lệ đang trực trào ra trên khóe mắt, cố giữ thái độ bình tĩnh nhất. Cảm ơn anh đã hỏi. Tôi sống tốt. Không có anh, tôi vẫn ăn no, ngủ kỹ. Anh tìm cách liên lạc với tôi để làm gì? Để gửi thiệp mời cho tôi à? Anh khốn nạn. Không phải là như em nghĩ đâu Oanh. Em phải nghe anh giải thích chứ. Là do cô ta. Cô ta dụ dỗ, cô ta lôi kéo anh. Chứ anh không có tình cảm gì. Thật ra thì lỗi cũng là một phần do anh. Anh đã không giữ được bản thân mình. Anh xin lỗi. Cô ta đã có bầu, bắt anh phải cưới. Chứ làm sao mà cô ta bằng được em. Người anh yêu là em cơ mà. Anh muốn lấy em cơ mà. Chỉ là hoàn cảnh bây giờ không cho phép. Oanh nghe vậy chua xót. Anh nói hay lắm, nhưng tôi biết lấy gì để tin lời anh nói đây. Anh đã làm tổn thương tôi, và anh đã làm phản bội tôi. Em nói đúng, anh không có gì để thanh minh. Anh chỉ mong em sống tốt. Khi không có anh ở bên, tự chăm sóc mình, sống thật hạnh phúc. Quên anh đi, anh là một thằng tồi. Đi tìm một người đàn ông tốt, gửi gắm lòng mình. Anh mong em gặp được một người tốt hơn. Thạnh đáp, rồi quay đầu định dậm bước đi. Từng lời của Thạnh như cứa vào tâm can của Oanh vậy. Cô hét lên. Khoan đã. Tôi muốn nói nốt với anh một lời. Anh cũng vậy. Tôi mong anh hạnh phúc, vui vẻ bên cô gái mà anh đã chọn. Mong rằng là cô sẽ thay tôi chăm sóc tốt cho anh. Đừng để cô khóc. Quan tâm chăm sóc cô ấy. An ủi khi cô buồn. Quan tâm đến từng cử chỉ như anh đã từng làm với tôi. Đừng để nước mắt của cô ấy phải rơi nữa. Anh trân trọng nó suốt đời. Giúp cho cô ấy có được những thứ mà tôi chưa có. Nói xong, Oanh lao đến ôm lấy hắn thật mãnh liệt, hôn lấy một nụ hôn thật dài. Sau đó buông tay, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ướt mi. Sau đó Oanh bỏ chạy, chạy thật xa, để hắn không trông thấy cô yếu đuối. Nước mắt cứ rơi lã chã như vậy. Cô vẫn chạy, chạy ra đến đường vẫy một chiếc taxi, leo lên. Đi đi, đi nhanh đi anh. Đi thật xa nơi này, đi càng xa càng tốt. Nước mắt rưng rưng, Oanh ôm mặt khóc to. Cùng lúc ấy, Thạnh vẫn đang đứng đờ ra. Sau nụ hôn đó, có một cái vong ma quấn lấy một cô gái với khuôn mặt biến dị, đôi mắt đỏ ngầu thù hận, toàn thân bê bết máu. Cô ta há miệng ra cười, máu vẫn đang không ngừng nhèo ra từ miệng. Thế nhưng Thạnh vẫn không hề hay biết gì cả. Hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể lâng lâng, đầu óc mụ mị. Thạnh choáng váng, bám chặt vào cái ghế đá, rồi từ từ ngồi xuống, xoa đầu. Những tiếng rì rầm trong đầu xuất hiện, chúng nó như bao trùm lấy tâm trí của Thạnh. Những kỷ niệm đẹp, những hình ảnh đẹp đẽ, toàn bộ những thứ đã trải qua với Oanh bắt đầu dội lại trong ý thức. Nó như là những trí nhớ, những tiềm thức đang khắc sâu trong linh hồn của Thạnh. Mặc dù thật lòng Thạnh không yêu Oanh, chỉ là tán tỉnh, yêu chơi để chứng tỏ bản thân của mình với đám bạn. Thạnh tính khi nào chiếm được Oanh, vui chơi chán sẽ bỏ. Thế nhưng Oanh đã phát hiện Thạnh phản bội mình. Cô gái mà Thạnh đã làm hôm đó đã có bầu. Cô ta đòi cưới, Thạnh không đồng ý. Nhưng cô ta mang giấy siêu âm đến nhà Thạnh, vác cái bụng bầu đến bắt đền. Bất đắc dĩ, Thạnh phải cưới. Từ trước tới giờ, Thạnh chưa từng nghĩ sẽ yêu và gắn bó với ai. Đối với hắn, tình yêu là một thứ nhảm nhí. Chỉ có nhục dục thể xác mới là vui sướng. Những cô gái hắn tán đổ, hắn chỉ coi như là một món đồ chơi qua đường. Thích thì tán, yêu chơi chán thì bỏ. Không biết đã có bao nhiêu cô gái bị hắn phụ tình. Thế nhưng sao tự nhiên bây giờ Oanh lại hiện rõ mồn một lên trong đầu. Thạnh cảm thấy trong người nóng rực, cảm giác dạo rực bùng cháy mãnh liệt. Hắn cảm thấy thương Oanh, muốn yêu thương chăm sóc cho Oanh cả đời. Hai người sẽ sống hạnh phúc, sinh ra những đứa con kháu khỉnh. Phải chăng đây là tình yêu? Một thứ cảm xúc kỳ lạ bùng cháy trong thân thể của Thạnh. Thạnh vùng dậy, đuổi theo Oanh. Thế nhưng cô đã đi mất. Hắn buồn bã lủi thủi bước về. Từ trên gò má của hắn có những dòng nước mắt lăn dài. Hắn đang tiếc nuối, hắn đã nhớ thương những thứ đã xa rời vòng tay. Không, Oanh phải là của mình. Mình phải lấy cô ấy, mặc kệ mọi thứ ra sao. Phải tìm cách liên lạc, phải tìm cách xin lỗi, phải để Oanh tha thứ. Đúng vậy, Oanh phải là của mày. Mày không thể sống thiếu Oanh được. Đúng thế, mày không thể sống thiếu cô ấy được. Mày không thể sống thiếu cô ấy được. Không thể được. Không thể được. Về đến nhà, Thạnh ủ rũ nằm vật ra giường. Bố mẹ hỏi han nhưng hắn không nghe, chốt chặt cửa, không giao tiếp với ai cả. Bố của Thạnh lên tiếng. Đấy, con hư tại mẹ. Bà cứ nuông chiều nó quá đến bây giờ nó thành thế này đi. Để người ta đến tận nhà bắt đền kia kìa. Trời ơi là trời, tôi còn biết giấu mặt vào đâu cho nó đỡ nhục. Bây giờ nó lại thế này. Những lúc tôi dạy nó thì bà lại còn can ngăn. Thôi thì mẹ con bà muốn làm gì thì làm. Nói xong, ông tức giận bỏ đi. Mẹ của Thạnh ở ngoài nhỏ nhẹ gọi Thạnh nhưng hắn vẫn mặc kệ. Được một lúc, hắn mở cửa phất áo bỏ đi. Thạnh lang thang ngang dọc khắp những con phố, những nơi mà Thạnh cùng Oanh đi qua. Hắn gọi điện nhắn tin cho Oanh cả trăm tin, trăm cuộc gọi, nhưng không có hồi âm. Thất vọng, Thạnh tìm bạn của Oanh hỏi, nhưng cũng không ai biết cô ấy ở đâu cả. Thế nhưng có một cái gì đó ở trong lòng thúc giục Thạnh không bỏ cuộc. Thạnh phải tìm Oanh. Thế nhưng trời không phụ lòng người. Trong lúc đi vẩn vơ, hắn gặp Oanh cũng đang thẫn thờ đi trên phố. Thạnh vui lắm, chạy đến ôm chặt lấy cô, luôn miệng cầu xin thề thốt. Oanh bật khóc. Thạnh quỳ xuống giữa phố. Em, anh biết anh sai rồi, anh có lỗi với em nhiều lắm. Bây giờ em đi mất, anh mới thấu hiểu được em quan trọng với anh như thế nào. Không có em, anh chết mất. Anh chết mất. Anh chết luôn ở đây cho em xem. Nói xong, Thạnh rút ra một con dao bấm. Mọi người ở trên đường thấy vậy hô hào. Anh ấy biết lỗi rồi thì tha cho anh đi. Mọi người vẫn nói là đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Oanh mủi lòng, gật đầu đồng ý. Thạnh sung sướng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Oanh, rồi bế Oanh đi trong tiếng reo hò của những người đi đường hiếu kỳ. Nhưng mà bây giờ về rồi thì sao anh? Còn đám cưới? Giọng của Oanh buồn buồn. Kìa, sao em lại buồn? Chúng ta đi trốn, trốn xa khỏi cái nơi thị phi này. Chỉ có hai đứa mình hạnh phúc bên nhau. Em nghĩ sao? Oanh nép vào ngực Thạnh sung sướng. Vâng, đợi anh về nhà lấy tiền. Thạnh nhanh chóng quay về nhà, vào phòng của bố mẹ lục tung tủ, ví, lấy đi gần 100 triệu, đồ trang sức, đá quý, để đi thực hiện cái ước mơ sống hạnh phúc bên Oanh, để đi trốn. Oanh đứng đợi ở ngoài cửa, tươi cười khi thấy hắn trở ra, rồi bỗng nhiên xịu mặt. Nhưng mà mình đi đâu anh? Bây giờ đang là mùa hè, đi biển, đi Nha Trang, đẹp lắm. Đi Nha Trang đi, bọn mình sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc bên nhau trọn đời. Ở một nơi hữu tình như thế thì còn gì bằng. Oanh cười sung sướng, sau đó họ lập tức mua vé đi ngay. Bố mẹ Thạnh lúc này từ nhà hàng trở về. Tôi mệt quá ông, chỉ mong thằng Thạnh nó lấy vợ, về thay đổi cái tính đi, rồi ra được ngoài mà làm ăn tử tế. Mẹ của Thạnh mệt mỏi ngồi xuống sofa. Tôi cũng nghĩ vậy. Chuẩn bị cỗ ở nhà hàng, lại mời khách như vậy, chắc là hòm hòm rồi. Thôi, thế đi ngủ đi. Bố của Thạnh đáp. Hai ông bà giật mình khi trợn mắt nhìn lên phòng ốc bị lục tung, tiền tài bị lấy đi hết. Mẹ của Thạnh nhặt một mẩu giấy ở trên bàn. Bà chết lặng. Bố, mẹ, con xin lỗi, nhưng mà con phải đi. Đi với người con gái mà con yêu. Đừng tìm con nữa, có tìm cũng chẳng được đâu. Tạm biệt bố mẹ. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe. Con bất hiếu, Thạnh. Bố của Thạnh đặt tờ giấy lên tay của vợ. Bà gào lên. Trời ơi là giời, con mới cả trả cái. Đấy, bà xem con bà đi. Bà chiều nó quá rồi đấy. Để nó gây ra cơ sự như thế này. Tìm được nó về tôi đập chết nó đi. Tiền sư, con mới trả cái. Bà cái tuổi danh yêu đương nhăng nhít làm con người ta có chửa. Giờ lại nói là đi với người nó yêu, bỏ cái đứa sắp cưới. Mày giết tao luôn đi con nơi là con. Mày mà về đây, tao đập mày chết. Thạnh và Oanh đang đi xe trên giường nằm. Hai người đi luôn trong tối hôm đó, nằm bên nhau rì rầm nói chuyện mãi đến khuya mới ngủ. Oanh nằm khép vào ngực Thạnh, cười tươi sung sướng rồi thiếp đi. Trong một giấc mơ man kỳ lạ, giữa một cái không gian mà cũng không biết gọi nó là thật hay là mờ ảo. Có những tiếng gào khóc vang lên, hình ảnh một cô gái bị tra tấn dã man, quần áo bị lột sạch. Một đám người không rõ mặt đang treo cố lên cao vung gậy đánh liên tiếp. Chúng nó nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ gì đó mà Thạnh không hiểu. Mặt cô gái nhăn nhó đau đớn, thế nhưng ở trên môi của cô ấy, dường như đang nở một nụ cười méo mó. Hai hàng nước mắt lăn dài ở trên má, còn cái đám kia vẫn cười lên khoái chí. Chúng nó tháo dây xuống, lôi cô ra, ba thằng lần lượt thay nhau hãm hiếp, rồi đái cả lên người cô gái tội nghiệp. Trên người bê bết vết máu, vết tinh trùng của đàn ông, vết nước đái. Xong việc, chúng nó lại treo cô lên, vứt đó đi ngủ. Đầu cô gái bỗng nhiên quay 180 độ, mắt trợn ngược nhìn thẳng về phía Thạnh. Thạnh kinh hãi giật mình tỉnh giấc, hét ầm lên, làm mọi người trên xe cũng choàng tỉnh. Họ càu nhàu khó chịu, có vài người còn chửi thề, làm cho Oanh phải xin lỗi tới tấp. Dạ, dạ xin lỗi, thành thật xin lỗi, là chồng cháu gặp ác mộng. Quay sang Thạnh, cô hỏi han. Thạnh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Oanh chỉ an ủi, chắc là anh mệt mỏi, anh lo nghĩ nhiều vậy thôi. Anh ngủ đi, anh ôm em này sẽ dễ chịu hơn. Thạnh vòng tay qua, ôm Oanh thật chặt. Từ đó đến sáng cũng không có gì xảy ra nữa. Đến Nha Trang, thiên đường của du lịch, thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Nha Trang tất cả những gì mà một vùng duyên hải cần có. Từ những bãi tắm trải dài với những bãi cát, đến những hòn đảo ngoài khơi đẹp đến ngỡ ngàng, những rặng san hô kỳ ảo dưới lòng đại dương xanh ngát, đến những ngôi đền trăm rêu phong cổ kính. Nhìn từ trên cao, biển Nha Trang uốn cong như một lưỡi liềm, ôm lấy vịnh biển xanh như ngọc. Ở bên bờ biển, những rặng dừa phi lao càng tôn lên vẻ ngây ngất. Khí hậu Nha Trang ôn hòa, nắng ấm quanh năm, mỗi năm chỉ có mất 2 tháng mưa, thuận lợi cho du lịch. Tour du lịch Nha Trang đẹp đến ngỡ ngàng trong mùa nắng và sắc biển xanh thẳm. Mùa mưa rất ngắn, nhưng hễ ai may mắn được ngắm mưa ở trên biển Nha Trang cũng là một trải nghiệm kỳ lạ đến khó quên. Mọi chuyện ổn, rất ổn. Hai người thuê một khách sạn sang trọng nghỉ lại. Hôm đó là một ngày tuyệt vời, biển lặng gió êm, đầy nắng và gió. Hai người đi du thuyền, đi ăn hải sản, đi mua sắm đủ thứ, buổi tối mới quay về khách sạn ngủ. Tắm rửa sạch sẽ, dùng bữa, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, ăn tối dưới ánh nến. Gió từ biển thổi vào nhẹ nhẹ, ánh nến lập lòe, bập bùng. Ngày hôm nay Oanh mặc một bộ đồ trắng, hết sức xinh đẹp và gợi cảm. Cái váy ngắn mỏng đến mức phô ra gần như là mọi thứ ở trên người của cô. Bộ ngực trắng nõn phập phồng dưới lớp áo. Gió thổi qua làn tóc, bay phấp phới, thoảng đến một mùi hương bạc hà dễ chịu. Hai người nhìn nhau đắm đuối trong ánh nến. Oanh kéo ghế lại gần Thạnh. Gió thổi hất váy của cô lên, lộ ra cái bờ mông đầy mời gọi. Oanh cười thật dâm đãng. Thạnh cũng thấy nóng trong người, sát lại gần cô hơn. Hai người vừa dùng bữa, Thạnh liên tục đánh rơi đũa cúi xuống, nhìn thấy đôi chân dài trắng muốt không một vết xước. Hắn vuốt nhẹ nhàng, Oanh cười không phản ứng. Nhìn lên một đoạn nữa thì Thạnh giật mình, Oanh không có mặc nội y. Thạnh sung sướng, tay từ từ mơn trớn, vuốt ve từ mắt cá lên đến cái bọng chân thon thon, sau đó là đến cái mép đùi. Oanh vẫn không có phản ứng, chỉ liếc mắt đong đưa nhìn Thạnh e thẹn. Thạnh ngẩng đầu lên bối rối. Nhanh chóng, Oanh đứng dậy, ngồi lên đùi của hắn cọ cọ mông. Thạnh đưa tay vòng lên phía trước, xoa ngực của cô, véo nhẹ hai đầu nhũ hoa, tay còn lại luồn xuống váy, xoa xoa đùi, rồi lần dần vào bên trong. Oanh quay lại cọ mũi lên mặt Thạnh, hôn nhẹ lên đầu môi. Hai người cứ quấn lấy nhau như vậy, trong ánh nến bập bùng, trong gió biển miên man. Họ cứ vui chơi, cứ hoan lạc như vậy. Thế nhưng cuộc vui nào mà chả có lúc tàn. Hồn ma dùng để mê hoặc tâm trí của Thạnh vốn dĩ là một oan hồn chết oan chết uổng, oán khí ngút trời. Lẽ nào cô ta lại chịu sắp đặt của Oanh để mê hoặc Thạnh mãi? Mấy ngày sau, chú tà của lão thầy dần dần mất tác dụng, không khống chế được oan hồn của cô gái. Hồn ma bắt đầu làm loạn. Thạnh thường xuyên mơ thấy giấc mơ một cô gái bị tra tấn, bị hãm hiếp. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Giấc mơ ám ảnh Thạnh rất nhiều. Những cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện. Chúng nó xuất hiện ngày càng nhiều, càng dày đặc. Thạnh gầy rộc đi, ăn không ngon, ngủ không yên, bắt đầu thay tính đổi nết. Thạnh không thích những lần quan hệ nhẹ nhàng ngọt ngào, Thay vào đó, trong đầu của hắn xuất hiện sự bạo dâm. Xúc cảm trong lòng của hắn bùng cháy. Thạnh lôi Oanh, nắm tóc kéo sành sạch ở trên sàn. Oanh mặc dù khóc lóc, cố gỡ tay Thạnh ra nhưng không được. Thạnh dúi đầu của cô xuống, ngồi lên bụng cô bóp cổ, dùng tay xé toạc quần áo của Oanh. Oanh nghẹt thở, cố ngồi dậy đẩy Thạnh ra, thì bị hắn vả cho mấy cái như trời giáng, ọc cả máu mũi máu mồm. Oanh cố gắng thoát khỏi Thạnh, khóc lóc xin Thạnh dừng lại. Cô sẽ nuông chiều, không cần phải bạo lực như vậy. Thế nhưng không, dường như ở trong Thạnh bị hình ảnh của những giấc mơ ám ảnh. Hắn thích như vậy. Hắn lấy một lọ dầu gió, đổ vào vùng kín và hậu môn của Oanh, làm cho Oanh đau rát khó chịu, dãy giụa khóc lóc như là đỉa phải vôi. Cô cố gắng lết dậy bỏ vào nhà tắm, dội nước để rửa trôi dầu gió. Dường như trong cô như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến lửa đang thiêu đốt. Thạnh lôi cô lại, vả cho mấy cái bạt tai. Oanh cảm giác như là tai ổ đi, mắt mở đi, vùng kín đau rát đến khó chịu. Đôi mắt cố gắng mở ra trong nước mắt, cay rát. Cô cảm giác như người cô đau đớn, mọi thứ như đang gào thét cấu cắn. Cô cố thoát ra, thế nhưng Thạnh lúc này như là một con thú hoang, hắn không buông tha. Hắn làm những việc y như cái đám làm với oan hồn của cô gái trong giấc mơ. Ở trên người của Oanh lúc này là bê bết những vết đòn roi, những vết thắt lưng quật, những vết cào cấu cắn xé, cả những vết tinh trùng và cả nước đái của Thạnh. Những tiếng cười man dợ vang vọng từ xa xăm, không phải là giọng của Thạnh nữa, dường như là từ một thứ gì đó quái dị, kinh khủng. Mắt của Thạnh trợn lên, gương mặt tím tái. Hắn tiếp tục túm tóc của cô lôi đi, giật mạnh làm tóc của Oanh bục ra cả mạng, máu chảy ròng ròng. Hắn vẫn mặc kệ, hắn lôi Oanh sành sạch như lôi một con chó, thân thể cọ xuống sàn nhà chảy xước. Thạnh lấy dây trói Oanh lại, lấy thắt lưng ra vụt tới tấp. Oanh đau đớn gào thét, Thạnh chỉ rít lên. Mày cười, mày cười đi, tao thích mày cười. Cười đi, mày phải cười sướng chứ. Oanh cố gắng cắn môi cười, khuôn mặt của Oanh méo sạch cả đi, nước mắt chảy ra đầm đìa. Thạnh ngừng đánh, bắt đầu đổi giọng. Em thích lắm phải không? Em thích lắm phải không? Đúng không? Bọn mình chơi tiếp, chơi tiếp. Nói rồi, hắn lại băm trợn khuôn mặt, đôi mắt trợn trừng trừng vằn lên những tia máu, lấy thắt lưng lại vụt. Oanh đau đớn. Đây là lần đầu tiên trong đời Oanh cảm nhận được cái sự tra tấn giống như ở thời Trung Cổ. Oanh không biết làm thế sao nữa. Oanh chỉ biết khóc lóc van xin trong tuyệt vọng. Cô muốn rời khỏi đây, tránh xa Thạnh, càng xa càng tốt. Vẫn tiếp tục bị tra tấn như vậy, cứ trái lời là hắn lại bạo lực hơn. Thạnh rít lên. Hôm nay vui quá, chắc là đủ rồi, nghỉ ngơi một chút, anh mệt. Nói xong, hắn quay đầu đi tắm. Hắn để mặc Oanh lõa thể như vậy, với không biết bao nhiêu là vết thương ở trên người, vùng kín đau rát, sưng tấy, lưng ê ẩm, chỉ cần cựa nhẹ là lại đau thấu tim thấu gan. Oanh bị trói nằm đơ như vậy, Thạnh tắm xong bước ra, cười cười, nâng cằm của Oanh lên, vỗ nhẹ nhẹ. Oanh từ từ mở mắt, mở miệng van xin Thạnh thả mình ra. Đối với Oanh bây giờ, chuyện quan trọng nhất là được thả, không phải chịu sự tra tấn này thêm một giây một phút nào nữa. Đã quá đủ cho một tấm thân yếu đuối. Cô hối hận, cô hiểu ra tình yêu do bùa ngải mang lại chỉ là đau thương. Ở trên đời này thì làm gì có ai cho không ai cái gì. Khi họ không có tình cảm với mình thì cô cố níu giữ cũng chỉ là đau thương. Cô đã bị thù hận, bị lòng đố kỵ nhỏ nhen trong tâm hồn làm cho mù quáng. Bây giờ cô phải trả giá. Nếu như được quay lại một lần nữa, Oanh sẽ không bao giờ dùng bùa yêu để mong có được Thạnh trong tay. Thế nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Mọi chuyện đã qua không thể nào quay lại. Thạnh nâng mặt của Oanh lên, nhổ tẹt một bãi nước bọt vào trong miệng, bắt Oanh nuốt. Oanh ghê tởm, lợn giọng muốn nhổ ra. Thế nhưng chạm vào ánh mắt ác độc của Thạnh, Oanh cắn răng, nhốt xuống. Thạnh cười sung sướng. Ngoan, tối nay ngủ lại đây. Anh đi ngủ, mai dậy chúng ta lại chơi tiếp. Thạnh lên giường, cứ để mặc Oanh nằm dưới sàn như vậy. Cô khóc lóc van xin, nhưng hắn mặc kệ, chùm chăn ngủ. Còn lại một mình Oanh trong màn đêm, bị trói, cố gắng cựa quậy để thoát nhưng không được. Càng dãy giụa càng làm vết thương đau đớn. Vết bỏng rát ở vùng kín và hậu môn vẫn âm ỉ khó chịu, cùng với biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ trên người. Chưa bao giờ Oanh tuyệt vọng, đau đớn như vậy. Chưa bao giờ Oanh cô đơn lạc lõng như vậy. Oanh khát, khát khô cả cổ. Gọi Thạnh, cầu xin cho cô một ít nước, nhưng chỉ có sự tĩnh lặng của màn đêm. Càng gọi, càng khát, khát đến rát cả cổ họng. Đầu của Oanh mỏi rã rời, vì bị trói ở tư thế cổ không thể ngoái được, tay chân tụ máu sưng vù. Oanh chỉ biết ngồi đó mà khóc, tuyệt vọng cùng cực. Cứ nghĩ rằng mình bỏ đi theo Thạnh sẽ sống một cuộc sống tốt, chỉ có hai người, hắn sẽ quan tâm chăm sóc chia sẻ. Ấy vậy mà Oanh nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ người mẹ hiền lành luôn luôn thương yêu chiều chuộng, nhớ người cha tuy khó tính cổ hủ nhưng vẫn một mực chiều con gái. Ông không ngần ngại đứng dưới mưa để đón con đi học về. Nhớ tất cả cuộc sống yên bình lúc trước. Oanh khóc nức nở, tiếng khóc oai ai oán, tiếng khóc hối hận, những giọt nước mắt muộn màng rơi lã tã. Từ bỏ tất cả, đi theo Thạnh chỉ cầu mong được hạnh phúc vui vẻ. Oanh đã suy nghĩ nông nổi, đã làm việc dại rồi, để bây giờ phải gánh chịu hậu quả. Oanh không ngừng tự trách mình. Oanh nghiến răng cầu khẩn ông trời, chỉ cần Thạnh thả cô về nhà, cô sẽ sống thật tốt. Cô sẽ sống thật tốt mà không yêu cầu bất kỳ một điều gì. Thế nhưng đời không như mơ, mọi chuyện chỉ là bắt đầu. Trong bóng tối chỉ có tiếng thút thít của Oanh vang lên. Ở bên ngoài kia gió bắt đầu thổi, gió lạnh đến tàn nhẫn. Ở bên trong này, một con ác quỷ đang nằm ngủ ở trên giường. Cô gái đáng thương đang bị trói gô nằm gục ở dưới đất. Thế nhưng đâu ai biết, ở cạnh đó còn có một bóng hình người đàn bà đang khóc thút thít. Thút thít. Khóc vì đau đớn, khóc vì tức giận, khóc vì oán hận. Ok các bạn, chúng ta hết phần 1. Chúng ta hết phần 1 nha. Ngày mai nó còn kinh dị hơn nữa. Tôi cũng phải thừa nhận với các ông là ông tác giả này, ông mặn. Ông Phúc là ông mặn thật. Ông viết thì hay, viết thì hay, nhưng mà mặn. Cái kết cấu của chuyện thì nó rất là đơn giản, nó theo một cái mô típ truyền thống. Thế nhưng mà cái cách viết của tác giả thì nó rất là cuốn. Anh cũng không biết Vũ, tại vì chuyện này thì anh được nhận qua Việt Toàn sưu tầm giúp anh. Thế nhưng mà cái cách viết thì phải nói là rất là cuốn hút, cái mô típ chuyện thì nó cũng như tất cả những cái mô típ chuyện buồn ngải thôi. Chơi ngải và bị nhận lấy cái hậu quả, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái lối viết thì rất là cuốn, nghe rất là cuốn hút. Ok. Mỗi tội là nó hơi mặn. Nó hơi bị mặn, đúng không ạ? Đấy là cái hậu quả của việc mê chim đó. Ok, bé Đoàn Thu em ngủ ngon. Đấy là hậu quả của việc mê chim đó mấy em. Không, mê chim vành khuyên họa mi sơn ca thì không có chơi, cứ thích chơi đại bàng diều hâu lúc nó mổ cho. Ok. Hôm nay hơi mỏi mỏi. Ok, bây giờ mình sẽ off. Mình sẽ off để sắp xếp thu Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân ngày mai cho anh em. Có lẽ là đến sáng ngày mai sẽ có nha. Mình sẽ cố gắng sắp xếp để sáng ngày mai sẽ có Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân cho anh em nghe. Chuyện này có 2 tập. Ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.